Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 49, trên đời này nào có bực này chuyện tốt. Trương Thúy Hoa nhìn này không sai biệt lắm có một giỏ che mạch Tuệ Nhi. Tức khắc không biết nên nói cái gì. Này rốt cuộc có phải hay không trộm tới. Nàng hoài nghi nhìn về phía Lục Tảo cùng Nam Nha. Lục Tảo sắc mặt có chút khó coi. Nam Nha không có trộm. Nam Nha bất chấp tiếp tục khóc. Vội không ngừng gật đầu. Ta không có trộm. Trương Thúy Hoa cùng với dư phụ nhân giống nhau. Cảm thấy Nam Nha tuổi tác tiểu. Lời nói không thể tin. Tảo Nha đầu. Nam Nha tuổi tác tiểu thuyết nói không thể coi là thật. Người nhưng đừng bị nàng lừa. Nghe được đại bá nương nói. Nam Nha càng khó chịu. Nàng không thích đại bá nương. Đại bá nương không tin nàng lời nói. Lục Tảo là tin tưởng Nam Nha. Đại bá nương. Nam Nha tuy rằng tiểu. Cũng sẽ không nói láo. Này Mạch Tuệ Nhi thật sự không phải nàng trộm. Không phải trộm chẳng lẽ còn là nhạt. Trang đại pháo cầm thật dài Mạch Tuệ Nhi. Nói. Loại này Mạch Tuệ Nhi cũng không phải là có thể tùy chỗ đều nhặt được. Nhà ai đều nhìn chúng lương thực. Như vậy lớn lên Mạch Tuệ Nhi đều là chủ nhân ra chính mình nhặt về đi. Cho nên Trương Thúy Hoa cũng có chút hoài nghi. Tảo Nha đầu. Đây là. Lục Tảo nói. Đây là Nam Nha ở Diệp Tam Thúc trong đất nhạt. Cái nào Diệp ra. Lục Tảo chỉ dựa trong thôn tâm phương hướng Diệp ra. Chính là bên kia Diệp ra. Trang đại pháo nói, đánh giám, Diệp gia người nhiều lương thực thiếu. Có thể bạch bạch đem tốt như vậy Mạch Tuệ Nhi đều cho các ngươi. Hống quỷ Nga ngươi, người nếu là không tin có thể đi cùng Diệp Tam Thúc rằng co. Lục Tảo nói, trang đại pháo phi một tiếng. Ngươi làm ta đi, ta liền đi. Trương Thúy Hoa nói, ta đây đi mời đến. Chờ một chút đại bá nương. Lục Tảo nhìn về phía trang đại pháo. Chờ lát nữa nếu là Diệp Tam Thúc đem việc này nói rõ ràng. Chứng minh ngươi là oan uổng chúng ta. Ngươi cần thiết cho chúng ta xin lỗi. Còn cần thiết đem làm cho dơ loạn nhà ở Hoàn Nguyên. Còn có ngươi đẩy ngã ta. Làm hại ta tay đâm ra huyết. Ngươi cần thiết bồi dược phí. Trang đại pháo tự nhiên không đồng ý. Quả nhiên là Mã Tam Nương kia tiện nhân sinh. Ra điểm huyết liền tưởng lừa bịp tống tiền lão nương. Con tuổi nhỏ liền như vậy không biết xấu hổ. Ngươi không có chứng cứ liền vu hãm ta. Tùy ý xông vào nhà ta. Tùy ý phiên động nhà ở còn đánh người. Ngươi cho rằng làm những việc này liền không cần trả giá đại giới. Liền tính nói đến quan lão ra chỗ đó đi. Cũng là ta chiếm lý. Lục Tảo hôm nay không có khả năng làm chuyện này thiện. Nếu là làm trang đại pháo hôm nay nguyên vẹn đi rồi. Kia về sau chẳng phải là trong thôn ai ngờ dẫm nàng một chân đều có thể dẫm. Trang đại pháo từ trước đến nay hoành hành ngang ngược quán. Căn bản không sợ một cái hoàng mao nha đầu. Kia thì thế nào? Ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Lục Tảo uy hiếp nói. Ta đây ngày mai liền huyện thành tìm quan lão ra cáo trạng. Hiện tại chính trực gặt lúa mạch. Nghĩ đến quan sai nhóm nguyện ý đến nhà ngươi đi một chuyến. Dân không cùng quan đấu, nghèo sơn ác phụ ở trong thôn lại hung, cũng không dám cùng quan phủ đấu. Tuy rằng cuối cùng khả năng cũng nháo không ra chuyện gì. Nhưng quan sai tới trong nhà một chuyến, tất nhiên muốn xuất ra ăn ngon uống tốt chiêu đãi một phen. Đến lúc đó tổn thất liền không ngừng là một rổ Mạch Tuệ Nhi. Trang đại pháo nhưng không nghĩ tổn thất càng nhiều lúa mạch. Hừ lạnh một tiếng. Lão nương không cần này lúa mạch, coi như uy cẩu, lâu, trang đại pháo nói liền phải rời đi, nhưng bị đã sớm cầm một cây trúc côn Lục Tảo cấp ngăn cản. Người nói từ bỏ liền từ bỏ, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, đem ta nơi này đương chợ bán thức ăn. Trương Thúy Hoa hoảng sợ, Tảo Nha đầu, trang đại pháo cũng bị hoảng sợ, ngạnh cổ nói, người muốn làm gì? Còn muốn đánh người có phải hay không? Ta không đánh người. Lục Tảo cười lạnh. Hôm nay cần thiết làm Diệp Tam Thúc lại đây đem sự tình nói rõ ràng. Ta nhưng không nghĩ bạch bạch trên lưng một cái trộm mạch tặc hư thanh danh. Trang đại pháo thấy Lục Tảo vẫn luôn không có chột dạ. cảm thấy chính mình có khả năng là thật sự hiểu lầm. Nhưng làm nàng xin lỗi, đó là không có khả năng. Ngươi không trộm liền không trộm, ta không tìm ngươi muốn không phải được rồi. Không được, Lục Tảo lạnh lùng nhìn lướt qua sái đầy đất Mạch Tuệ cùng Mạch Viên Nhi. Ta vừa rồi nói một cái đều không thể thiếu, bằng không hôm nay không để yên. Trang đại pháo, Lục gia nha đầu, ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão nương đều nói không tìm ngươi muốn lúa mạch, ngươi còn cắn chặt không bỏ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đừng tưởng rằng ngươi dám lôi kéo thôn trưởng tay không bỏ, chúng ta liền mua ngươi chướng. Lục Tảo sửng sốt một chút. Ta kéo ai tay? Trang đại pháo nói. Ai biết ngươi kéo ai tay? Ai biết ngươi còn có hay không trộm người? Lục Tảo không nghĩ tới còn có bực này ác liệt lời đồn, tức giận đến phát run. Chấm, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Tảo nha đầu, Trương Thúy Hoa cũng nghe quá này nhàn thoại. Nhưng kia một ngày thời gian khẩn cấp, chỉ là bắt lấy tay áo cầu cứu mà thôi. Lại không có mặt khác dơ bẩn. Những người này như thế nào miệng như vậy xú. Lục Tảo chưa bao giờ nghĩ đến nàng trong lúc vô tình cầu cứu hành động thế nhưng sẽ bị bịa đặt. Vẫn là cùng một cái khả nghi đương chính mình ra ra lão nhân. Này đàn thôn dân miệng như thế nào như vậy dơ. Lục Tảo hướng tới Trang đại pháo quát. Ngươi cho ta nói a. Trang đại pháo bị hoảng sợ. Nói cái gì nói? Ta cũng là nghe người khác nói bừa. Ngươi hung ta cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn nhỏ ta liền không đánh ngươi. Lục Tảo cười lạnh. Ngươi bịa đặt liền có lý. Bịa đặt người nên rút lưỡi. Xuống địa ngục cũng muốn hạ chảo dầu. Thời đại này người nhất tin quỷ thần. Vừa nghe xuống địa ngục nói sắc mặt liền thay đổi. Ngạnh cổ không nhận chướng. Lại không phải ta nói. Huống chi lời này nhàn thoại không thể coi là thật. Trương Thúy Hoa tức giận đến dậm chân. Không thể coi là thật ngươi còn nơi nơi loạn tin đồn. Các ngươi như vậy chính là sẽ làm hỏng Tảo nha đầu thanh danh. Cũng không phải ta nói a. Trang đại pháo cũng thực vô tội. Nàng cũng là từ bị người chỗ đó nói đến. Tảo nha đầu ngươi đừng tức giận. Này đó đàn bà trong miệng không một câu đương được thật. Trương Thúy Hoa trấn an chạm đất sớm. Ta biết, Lục Tảo gật gật đầu. Nhưng chuyện này sẽ đối ta tạo thành ảnh hưởng. Nếu là không nói rõ ràng người khác còn tưởng rằng ta thật học những cái đó không giữ phụ đạo nữ nhân thông đồng nam nhân. Cho nên chúng ta vẫn là đi tìm thôn trưởng nói rõ ràng. Tính cả nàng vu hãm chúng ta trộm nàng lúa mạch sự tình nói rõ ràng. Làm thôn trưởng trả ta một cái công đạo. Trang đại pháo vội vàng nói. Ai, chuyện này ta không phải không truy vấn sao? Hiện tại không phải ngươi muốn truy cứu, mà là ta muốn truy cứu. Lục Tảo bài trừ một mặt lãnh đạm cười. Bịa đặt oan uổng người liền muốn chạy. Trên đời này nào có bực này chuyện tốt. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.